Các bạn thân mến, từ một người vợ cam chịu, một người con dâu lặng lẽ, cô đã bước qua mọi tổn thương để tìm lại chính mình. Giữa những đổ vỡ, phản bội và bao nhiêu điều bất công chồng chất, cô chọn cách đứng lên, không oán trách, không hận thù, chỉ lặng lẽ buông bỏ để bắt đầu một hành trình mới, đầy tự do và bình yên. Chuyện không chỉ là hồi ức về một cuộc hôn nhân thất bại, mà còn là bản tuyên ngôn đầy mạnh mẽ của một người phụ nữ khi dám nói lời chia tay với những điều không xứng đáng. Mỗi trang truyện như một thước phim đời sống, gần gũi, giản dị, thấm đẫm nước mắt nhưng cũng đầy ánh sáng hy vọng phía sau. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện ngắn qua phần thể hiện của Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Hôm đó, Hà Nội đổ mưa nhẹ, tôi bế con gái từ bệnh viện ra, sau một tuần con sốt siêu vi phải truyền nước. Trời se se, người tôi vẫn còn mỏi rã rời vì thức trắng mấy đêm liền. Tôi gọi cho chồng đến đón mẹ con tôi. Mở cửa xe, tôi đặt con ngồi vào ghế sau thì giật mình khựng lại. Trên đệm da màu kem, ngay vị trí cạnh con bé là một đống vụn bánh mì rơi lả tả. Tôi giữ người lại, không phải vì bẩn, mà vì xe này là bất khả xâm phạm đối với mẹ con tôi. Chồng tôi luôn cấm tiệt chuyện ăn uống trên xe. Thậm chí, một lần tôi vừa lỡ làm rơi vỏ kẹo, anh ta đã cau có suốt dọc đường về. Tôi cúi xuống, nhặt một mẩu vụn lên, nghiêng đầu hỏi. Anh Minh này, cái này anh làm rơi à? Minh đang ngồi ghế lái, mắt vẫn nhìn về phía trước. Gương mặt anh ta có vẻ dịu dàng kỳ lạ, cái khóe môi nhếch lên cười. Nụ cười mà tôi đã không nhìn thấy từ rất lâu rồi. Anh đáp, giọng thoải mái. À, con trai Ngọc làm rơi đấy. Trẻ con mà, có mẩu bánh rơi cũng bình thường thôi. Em đừng có khó tính quá. Tim tôi thắt lại. Con trai Ngọc ư? Cô người yêu cũ anh thời đại học, mới ly hôn tháng trước, vừa về nước với đứa con nhỏ. Tôi liếc nhìn con gái mình, con bé cúi gằm mặt, mắt nhìn mẩu bánh tôi vừa nhặt. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh nó hôm trước, lén nhét mẩu bánh vào miệng vì sợ bị ba quát. Lòng tôi nhói lên, nhói như có kim châm. Sau đó tôi lây hoay cài dây an toàn cho bé ăn, rồi quay sang bên kia, định dùng khăn giấy lau sạch ghế. Chưa kịp lau, giọng mình đã vang lên đầy cáu kỉnh. Thanh! Anh bảo là bỏ qua rồi mà, em làm ơn nhanh lên được không? Lẻ mẻ mãi, giờ lại bày đặt sạch sẽ. Tôi sững lại ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh ta trong gương chiếu hậu, đầy khó chịu, khinh khỉnh, ánh nhìn ấy rơi xuống đôi tay tôi đang cầm khăn, đôi bàn tay sần sùi nứt nẻ vì rửa chén, giặt đồ, lau nhà bao năm. Không thể trắng nổi, không thể mềm mại nổi, dù tôi đã dùng biết bao thứ kem dưỡng, bao lần kỳ cọ đến đau rát. Bất giác, những lời anh ta nói đêm qua với bạn bè lại vang lên trong đầu tôi. Cái Thanh trước còn tạm được, giờ thì càng ngày càng quê. Cô ấy có thể đứng giữa chợ, cãi nhau với người ta chỉ vì 3.000 tiền hành. Con gái tôi bị cô ấy nuôi đến lem nhem lếch thếch. Mỗi lần đi đâu cùng hai mẹ con là thấy mất mặt lắm. Nếu ngày xưa bố mẹ Ngọc không bắt cô ấy ra nước ngoài, thì con trai cô ấy giờ có khi đã gọi tôi là bố rồi. Chẳng hiểu sao ngày đó lại cưới cái Thanh. Chắc là lúc đấy không có lựa chọn nào hơn. Giờ thì sống với nhau mà chẳng còn gì để nói. Nếu không vì trách nhiệm với con, tôi đã ly hôn lâu rồi. Tôi cười khẩy trong bụng, nhưng tay vẫn lặng lẽ nhặt hết những mẩu bánh mì còn sót lại trên ghế xe. Tôi không chỉ đang lau xe, tôi đang dọn dẹp nốt phần rác rưởi cuối cùng ra khỏi cuộc đời mình. Thanh, em định làm trò này bao lâu nữa? Đừng có làm mất thời gian. Tôi im lặng, phía sau, bé An níu tay áo tôi, thì thầm như sợ hãi. Mẹ ơi, đừng lau nữa, bố mà giận sẽ không cho mình ngồi xe về nhà đâu. Tôi quay lại nhìn con bé ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt hoang mang, đôi môi mím chặt, trái tim tôi quặn đắt. Con gái tôi, 16 tuổi thôi, đã biết sợ sắc mặt của bố, đã biết im lặng để giữ hòa khí, đã học cách chịu đựng từ tôi, người mẹ mà lẽ ra phải dạy con biết tự trọng, chứ không phải là cam chịu. Tôi thấy đau lòng, tôi đã để người đàn ông này chà đạp nhân phẩm mình quá lâu rồi. Và nếu không dừng lại, con tôi cũng sẽ học cách cam chịu như mẹ nó. Vì sợ làm Minh nổi cáu, khiến con bé thêm lo sợ, tôi vội vàng gạt hết mấy mẩu vụn ra khỏi ghế, rồi ngồi thẳng người, kéo cửa xe lại. Mưa phùn lất phất, ngoài đường, tiếng còi xe chen lấn nhau giữa ngã tư gần chợ Thành Công. Trên đường về, Minh nhận cuộc gọi, tôi nghe giọng anh ta nhỏ nhẹ hơn thường lệ. Ừ, anh tới rồi. Đứng yên đấy nhá, anh sắp tới. Tôi chẳng hỏi gì, chỉ quay mặt nhìn ra cửa kính. Thành phố mùa mưa xám xịt, loang loáng nước trên vỉa hè. An đã thiếp đi trong vòng tay tôi, gò má bé xíu ửng lên sau cơn sốt, vẫn còn vết hồng đỏ lấm tấm. Đến đoạn phố Tư Phương, cách nhà chừng 6 cây số, mình đột ngột đánh lái vào lề đường, xe vừa dừng, anh ta quay đầu lại, nói như thể chuyện thường ngày. Em bé con xuống xe đi, ở đây dễ gọi taxi. Tôi ngẩn người. Gì cơ? Ở đây làm gì có taxi? Cùng lắm là mấy ông xe ôm đầu ngõ, trời lại đang mưa, con thì đang ngủ. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, thì từ cửa kính tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ngọc đứng bên lề đường, ôm con trai nhỏ, bên cạnh là túi lớn túi bé. Tôi hiểu ra ngay, hóa ra nãy giờ anh ta gấp gáp là để đón mẹ con Ngọc, còn tôi với con gái chỉ là tiện thể thôi. Tôi cười nhạt. Thì ra là vì họ, anh muốn tống mẹ con tôi xuống xe cho tiện đón người cũ à? Mình xa sầm mặt. Nếu không phải em gọi đột ngột, anh đã đưa họ về nhà rồi. Tôi nhìn anh ta, tay siết chặt lấy vai con gái. Vậy ai mới là gia đình anh? Tôi và con gái anh không phải người nhà sao? Còn sốt nằm viện 3 ngày, anh không ngó ngàng. Giờ vừa ra viện, tôi gọi anh đón, cũng là đang làm phiền anh đấy à? Em đừng có mà nói quá. Anh đang đón hai mẹ con em đấy thôi. Em ngồi trong xe ai? Hả? Xe ai? Anh còn bao nhiêu việc ở công ty phải lo, đâu phải rảnh rang như em, ở nhà chỉ bán rau bán dưa. Tôi cười khẩy. Xe này á? 2/3 tiền là của tôi đấy. Lúc anh mới khởi nghiệp, tôi lấy tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè để góp mua. Giờ thì tôi bị coi là ăn bám à? Ánh mắt mình cụp xuống một lúc rồi lại quay đi. Tôi nhìn ra ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt, những vệt nước lăn dài trên cửa kính như bóp nghẹt cả lồng ngực tôi. 6 năm hôn nhân, 6 năm tôi vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa là trụ cột gia đình khi anh ta tay trắng gây dựng công ty. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ nhận ra. Nhưng hình như tôi đã nhầm. Tôi bỗng nhớ tới buổi chợ hôm nọ, khi Giang, cậu bán cá trẻ măng mới chuyển về chợ được mấy tháng lên tiếng. Lúc đó tôi vừa bế con, vừa gọi với theo chiếc xe của Minh đang chạy ngang qua. Anh ơi, em sắp dọn xong rồi, chờ em một chút nhá. Chiếc xe không dừng, Minh không ngoái lại, cứ thế chạy thẳng. Tôi đứng ngơ ngác ở đầu chợ, ướt mưa. Giang đứng gần đó nhẹ giọng. Chị Thanh à, có khi chị không nên cứ cố gắng mãi với người không tôn trọng mình như thế. Chị càng hy sinh, người ta càng coi thường đấy. Hồi đó tôi tưởng cậu ta chỉ nói linh tinh, tôi còn lo người ta hiểu lầm nên hôm sau cố giữ khoảng cách. Tôi tự nghĩ cậu ấy nói vậy vì hôm trung thu đã tặng tôi túi cua gãy càng. Tôi đáp lại bằng cả rổ rau tươi và giúp cậu dọn hàng mấy lần. Người ta đồn thổi, bảo tôi lả lơi, có chồng còn thích đi thả thính. Tôi xấu hổ, tự nhủ không nên vượt quá giới hạn. Nhưng giờ nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của Giang hôm ấy, tôi chợt hiểu, có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy điều mà tôi mãi không dám đối mặt, sự bất công mà tôi đang chấp nhận. Chỉ có điều người ngoài cuộc không tiện can thiệp nên đành dùng lời bóng gió. Xe vừa đỗ lại lề đường, Ngọc đã bước nhanh về phía chúng tôi. Chiếc áo khoác dài của cô ta bay nhẹ trong gió. Bên cạnh là thằng Đức, dáng dấp mập mạp, ngoan ngoãn, đang cầm một túi bánh to gấp đôi người. Minh! Ngọc khẽ gọi, nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Cô ta vừa mở cửa xe thì khựng lại khi nhìn thấy tôi đang ôm An trong lòng. Cái khựng chỉ kéo dài vài giây, rồi Ngọc nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, quay sang Minh với giọng đầy ngụ ý. Ồ, hóa ra chị Thanh cũng ở đây à? Thế em với Đức bắt taxi về cũng được, không làm phiền anh chị nữa. Câu nói nghe tưởng nhường nhịn, mà thật ra là tỏ vẻ đáng thương trước mặt Minh. Mình lập tức quay sang. Sao lại thế được? Anh đã bảo sẽ đón em, thì nhất định anh sẽ đưa em về mà. Ngọc mỉm cười, liếc mắt về phía tôi, rồi thở dài. Nhưng mà đồ mẹ con em nhiều quá, chắc không ngồi vừa đâu. Với lại, anh cũng thất hứa vài lần rồi, thất hứa thêm lần nữa thì có sao đâu. Tôi cảm thấy từng lời của cô ta như được tính toán kỹ, đàn bà với nhau. Tôi thừa hiểu, cô ta đang cố gợi lên cảm giác tội lỗi trong mình. Quả nhiên, mặt Minh sa sầm lại, anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt hằn lên sự khó chịu rõ rệt. Thanh à, em đừng làm khó anh nữa, Ngọc mới về nước, còn chưa quen đường xá, lại ôm lỉnh kỉnh đồ đạc, hai mẹ con cô ấy đi taxi ban đêm thế này, nhỡ có chuyện gì thì sao? Em thông cảm đi, đưa con xuống bắt taxi về nhá, nghe lời anh đi. Nghe lời anh đi, Tôi đã nghe cái câu đó suốt 6 năm trời. Mỗi lần Minh muốn tôi nhường nhịn, muốn tôi im lặng, muốn tôi chịu đựng là anh ta lại nói như thế. Ngày xưa tôi quen nghe, nhưng hôm nay tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản. Vậy anh nghĩ em với con bắt taxi về thì an toàn hơn mẹ con người ta à? Mình giật mình, anh ta lỡ lời, nhưng bản chất thật thì đã lộ ra rồi. Anh ta ấp úng. À, ý anh là em là người ở đây, em biết đường xá hơn. Câu chưa kịp dứt, con bé An trong lòng tôi đột nhiên cựa mình, con đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt lim dim mở ra rồi bật khóc. Tiếng khóc vừa cất lên đã bị dập tắt ngay. Con bé ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của bố, liền cắn môi nuốt nước mắt vào trong. Tôi siết chặt con vào lòng, tay vuốt lưng con mà lòng đau như dao cứa. Phải rồi, mình đã thay đổi từ khi Ngọc quay về. Ngày trước, dù có lạnh lùng đến đâu, anh ta cũng không nỡ gắt gỏng với con gái. Nhưng thời gian gần đây, thái độ của anh với con rõ ràng đổi khác. Càng ngày càng chê con bé đen nhẻm, quê mùa hay ốm vặt và không sáng sủa như thằng Đức. Con gái tôi làm sao có thể sáng sủa trắng trẻo được chứ, khi phải theo mẹ ra chợ từ 3 tuổi, dầm mưa dãi nắng, lăn lóc khắp các sạp rau sạp cá. Người đàn ông này, ngoài miệng thì nói vì con mà chưa ly hôn, nhưng thực chất là đang chờ đợi, đợi đến lúc có thể nắm chắc một mối khác ngon hơn thì mới buông tay gia đình cũ không thương tiếc. Tôi đã từng không nhìn ra, nhưng hôm nay thì khác, tôi đã hiểu rằng một người đàn ông chỉ biết hứa bằng miệng, không có hành động cụ thể, không có sự tử tế cơ bản với vợ con thì không xứng đáng để tôi tiếp tục hy sinh. Tôi nhìn lướt qua Minh lần cuối, anh ta vẫn ngồi yên ở ghế lái, tay đặt trên vô lăng, mắt tránh né ánh nhìn của tôi như một đứa trẻ mắc lỗi. Anh còn ngồi đó làm gì? Thế mau xuống giúp người ta chuyển đồ lên xe đi. Mình thoáng sững người, ánh mắt ngập ngừng nhìn tôi, như thể không tin được rằng tôi lại chấp nhận như vậy. Như để khỏa lấp sự bối rối, anh ta rút điện thoại ra, ấn nhanh vài nút rồi nói. Để anh gọi taxi cho mẹ con em. Tôi chưa kịp đáp, thì Ngọc đã chen ngang bằng giọng nói đầy vẻ biết điều. Thôi anh ạ, anh gọi làm gì, em cũng không vội, hay anh đưa chị ấy về đi, chị ôm con nhỏ thế kia, đi taxi ban đêm không tiện đâu. Mẹ con em tự lo được mà. Vừa nói, Ngọc vừa nghiêng người vuốt tóc con trai, như thể mình là người rộng lượng lắm. Nhưng Minh thì không giữ được bình tĩnh nữa, nghe câu ấy, mặt anh ta đỏ lên, tắt luôn màn hình điện thoại. Không, anh đã nói đưa em về thì nhất định sẽ đưa. Giọng anh ta gắt lên như thể bị xúc phạm, rồi nhìn chằm chằm vào Ngọc đầy căng thẳng. Tôi nhìn hai người bọn họ, đứng đó dưới ánh đèn đường mờ vàng, họ trông như thể đang đứng giữa một đoạn hồi ức thanh xuân nào đó. Cả ánh mắt, cả vẻ mặt đều quay về một thời xa xôi mà ở đó tôi chưa từng thuộc về. Tôi khẽ nhếch môi. Thôi anh à, để em và con tự đi, anh khỏi gọi taxi, mau ra giúp Ngọc khuân đồ đi, mau ra giúp Ngọc khuân đồ lên xe đi. Mình gật đầu lúng túng. Rồi bước nhanh về phía lề đường, Ngọc thì có vẻ hơi bất ngờ, có lẽ cô ta không ngờ tôi lại dễ dãi như vậy. Cô ta liếc tôi một cái, rồi cũng quay lưng đi theo Minh. Tôi ghé sát tai con, hôn nhẹ lên má rồi thì thầm. Con yêu à, từ hôm nay mẹ con mình sẽ không cần bố nữa được không? Con bé chớp mắt rồi bật thốt. Thật hả mẹ, mình có thể làm thế thật à? Tôi nhìn con, ánh mắt sáng lên vì hy vọng. Tôi mỉm cười khẽ chạm vào mũi con. Thật chứ, mẹ hứa. Chỉ cần có con gái bên cạnh, tôi sẵn sàng vượt qua biển lửa. Tôi cẩn thận thắt dây an toàn cho con, sau đó xuống xe, mở cửa ghế lái và ngồi vào. Tôi khóa chốt, từ từ hạ kính xe xuống. Tôi quay người nghiêng ra ngoài cửa sổ gọi lớn. Này, Minh Ngọc! Cả hai đang cúi xuống nhấc đồ, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu quay lại. Tôi quay vào nói với con. An à, bịt tay lại đi con. Con bé lập tức úp hai bàn tay nhỏ xíu lên tay. Tôi nhìn thẳng về phía hai con người ấy đang lúi húi bê đồ dưới trời mưa. Tôi cười khinh bỉ, giơ cao ngón tay giữa và hét lớn. Hai người đúng là một đôi cặn bã, đồ gian phu dâm phụ, đồ khốn nạn. Tôi hét xong rút tay về, đóng cửa kính xe, xoay chìa khóa, đạp ga và lái xe đi thẳng. Vậy đấy, đàn bà chúng ta nên tự học lái xe và biết thêm vài miếng võ phòng thân các chị em ạ. Trong xe tôi mở nhạc, một bản tình ca êm dịu, vừa đi vừa ngắm cơn mưa càng nặng hạt. Tôi thầm nghĩ, anh ta muốn đưa cô ấy về thì anh ta mới là người phải xuống xe. Xe này là của mẹ con tôi, không ai có quyền đuổi mẹ con tôi xuống hết. Chiếc xe nhỏ lặng lẽ lăn bánh trên con đường Nguyễn Chí Thanh về đêm. Đèn đường rải một lớp ánh vàng nhạt nhòa trên mặt đường ẩm ướt. Trong xe An đã ngủ thiếp, đầu tựa vào gối ngủ, tay vẫn còn ôm khư khư con gấu bông xách một tay, món quà duy nhất sinh nhật năm ngoái bố nó tặng, đúng một lần. Tôi giữ chặt tay lái, giảm tiếng nhạc một chút, cũng chẳng bắt điện thoại, dù màn hình cứ nhấp nháy mãi cái tên chồng hiện lên không ngừng. Tôi biết anh ta đang nổi điên lắm, một con người sĩ diện như anh ta sẽ thấy mất mặt lắm khi bị vợ chơi xỏ trước mặt người tình như vậy. Chắc chắn anh ta sẽ chửi rủa ầm ĩ, tôi không muốn cãi nhau, nhất là trước mặt con. Đúng 8 giờ tối, tôi về đến khu tập thể cũ ở phố Hảo Nam, nơi mà chúng tôi thuê một căn hộ 2 phòng từ khi điều kiện tài chính đỡ hơn. Dãy cầu thang sắt cũ kỹ, hành lang loang lổ vết mưa hắt và cái bóng đèn tuýp chớp tắt ở đầu như phản ánh đúng cuộc hôn nhân hiện tại của tôi, nhấp nháy và chờ tắt hẳn. Vừa mở cửa bước vào, mùi thuốc cảm và dầu gió xộc thẳng vào mũi. Bố mẹ chồng đang ngồi ghế salon xem tivi, chương trình hát với thần tượng, phát đến tiết mục thứ tư mà âm lượng vẫn mở to hết cỡ. Mẹ chồng tôi ngẩng lên, nhìn qua loa rồi hỏi. Về rồi đấy à, con bé hết sốt chưa? Chưa kịp tôi trả lời, bà lại quay sang chồng nói lớn. Mà này, cô ta đi viện hay đi chơi không biết, đi từ chiều đến tối mịt mới thấy về, để hai người già chết đói, chả nấu cơm nước gì. Bố chồng lên tiếng. Đưa con vào phòng đi, rồi nhanh ra nấu cơm nước, chúng tôi chưa ăn gì đâu đấy, làm gì cũng lè mè chậm chạp. Tôi cắn môi không đáp, đi thẳng vào phòng. Bố mẹ chồng không phải không nấu cơm được, nhưng luôn chờ con dâu về nấu, dù tôi ngày nào cũng sấp ngửa ngoài chợ đến tối mịt, cũng không hề giúp đỡ. Hôm nay thì không. Tôi đặt con xuống giường, kéo rèm cửa, rồi quay lại mở tủ quần áo. Chiếc vali nhựa màu xanh đã xước mép từ lâu, được tôi kéo ra giữa phòng, mở tung nắp, tôi bắt đầu gặp đồ. Áo khoác, áo len, đôi giày vải cũ, từng món một tôi xếp ngay ngắn. Nhìn từng cái áo cái quần nhỏ xíu của con, vì con tôi nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa mà tôi chợt thấy nghẹn nghẹn. Từ lúc sinh ra, con bé chưa bao giờ được sống đủ đầy, luôn vất vả theo mẹ đi chợ. Con cũng không được sống trong một ngôi nhà đúng nghĩa, cũng chưa hề có một căn phòng riêng. Phòng của con bé, bố mẹ chồng đã chiếm lĩnh. Hai ông bà kêu ốm đau, muốn ở gần con trai ở thành phố, thuận tiện cho việc thăm khám bệnh. Mà thực ra, ông bà cũng chẳng có bệnh gì nặng, nhưng luôn nặng tư tưởng, bắt con dâu cơm nước hầu hạ. Thấy tôi mãi không ra ngoài nấu cơm, mẹ chồng ló đầu vào phòng. Thấy tôi đang dọn đồ, liền nhíu mày hỏi. Gấp đồ làm gì đấy? Tôi vẫn không ngẩng đầu, chỉ đáp nhát gừng. Con đang dọn bớt rác rưởi ra khỏi cuộc đời mình. Bà sững lại vài giây rồi hừ mũi. Phùng phí. Một lúc sau, tôi nghe tiếng bố chồng gọi điện ngoài phòng khách. Alo, mình đấy à? Thế mày đang ở đâu? Về ngay mà xem vợ mày, nó phát điên rồi. Nó mang hết đồ ra đóng vali. Cơm nước thì không lo, tao với mẹ mày phải ngồi đây đói từ chiều đến giờ. Tôi vẫn gập tiếp đống quần áo, không nói câu gì. Hồi mới cưới, tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng rồi sẽ được chồng và bố mẹ chồng ghi nhận. Nhưng tôi đã nhầm, với gia đình Minh, tôi chỉ là con dâu mồ côi được họ kêu mang. Họ chưa bao giờ coi tôi là một thành viên trong gia đình họ. Từ ngày mẹ chồng lên thành phố sống cùng, bà luôn giục tôi sinh con trai. Phải có thằng cu thì mới nối nghiệp được chứ. Cái An lớn lên lại đi lấy chồng, công ty của bố nó giao cho ai, rồi tổ tiên ai thờ cúng hương khói. Tôi nghe mãi đến mức phát mệt, còn Minh luôn im lặng, giả vờ không nghe. Tôi từng nhẫn nhịn vì nghĩ cho con, nhưng đến bây giờ tôi biết sống vì con không có nghĩa là chịu nhục trước cả gia đình chồng như thế này. Một hồi lâu tôi cũng dọn đồ xong, vừa ôm con gái định bước ra khỏi phòng thì cánh cửa chính bật mở sầm một tiếng, mình đã về. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 9 rưỡi, nhanh hơn tôi tính ít nhất gần một tiếng. Lúc đó tôi mới nhận ra kế hoạch rời khỏi nhà trước khi anh ta về đã không thành công. Ngoài phòng khách, tiếng sột soạt vang lên, bố mẹ chồng tôi đang húp mì tôm, vừa ăn vừa than vãn. Tiếng dép lê của mình mỗi lúc một gần, kèm theo đó là tiếng giọng gần lại vì tức. Còn mẹ nó, đâu rồi? Ra đây ngay! Tôi khẽ nuốt nước bọt, cúi xuống thì thầm vào tai con. An này, bịt tay lại cho mẹ, đếm từ 1 đến 500, rồi mới được bỏ tay ra nhớ chưa? Còn bé lo lắng nhìn tôi, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đặt con ngồi lại giường, rồi hít một hơi thật sâu bước ra phòng khách. Mình đang đứng giữa phòng, áo khoác vẫn chưa cởi, mặt đỏ bừng vì tức giận. Thấy tôi, anh ta bước nhanh tới chỉ tay. Thanh, ngay bây giờ, cô phải theo tôi đến nhà Ngọc, xin lỗi cô ấy ngay cho tôi. Tôi sững lại, bố mẹ chồng tôi cũng trợn mắt nhìn nhau, mẹ chồng buông đũa, nói khẽ. Ôi giời đất ơi, cái gì thế hả con? Bố chồng thì cố gắng kéo tay Minh lại. Bình tĩnh đã con, thế có chuyện gì, nói cho rõ đã nào. Minh gạt tay ông ra, vẫn không rời mắt khỏi tôi. Bố mẹ để con giải quyết, việc này con không thể bỏ qua được đâu. Tôi bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn nơi cổ họng, đến mức tôi cảm thấy cả sống mũi mình cay xè. Hóa ra trong lòng Minh, bố mẹ ruột của anh ta còn thua cả người yêu cũ và đứa con riêng. Tôi lùi lại vài bước tránh xa anh ta. Anh bị điên đấy à? Tôi phải xin lỗi vì cái gì cơ? Vì em chửi mắng Ngọc và thằng bé giữa phố. Em có biết thằng Đức nghe thấy rồi không? Bây giờ thằng bé oán mẹ nó, nghĩ mẹ nó ly hôn vì đi giật chồng người khác. Em phải đi nói rõ mọi chuyện, không thì ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé đấy. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Ảnh hưởng tâm lý thằng bé ấy à? Thế còn con gái tôi thì sao? Hôm nay nó chứng kiến cảnh bố nó đuổi hai mẹ con xuống xe giữa trời mưa. Thấy bố nó nói dối, ve vãn một người phụ nữ khác. Anh nghĩ nó không bị gì à? Mình giận run người. Anh với Ngọc trong sáng, em đừng có ăn nói hồ đồ, bôi nhọ người khác như thế. Tôi cười khẩy. Trong sáng á, đàn ông đàn bà hơn 30 tuổi gặp nhau lén lút, đưa nhau đi siêu thị thì thào gọi nhau em anh, còn cười tình tứ trước mặt vợ con mà là trong sáng. Vậy thì tôi đúng là quá quê mùa, quá bẩn để hiểu được cái thứ trong sáng kiểu ấy đấy. Thanh, cô im mồm ngay. Cô nghĩ cô là ai mà dám sỉ nhục Ngọc như vậy? Vừa dứt câu, mình chụp lấy bát mì đang bốc khói trên bàn, không cần suy nghĩ ném thẳng về phía tôi. Tôi toàn né, nhưng bố mẹ chồng đứng ngay sau lưng tôi giữ lại. Thôi, đừng to tiếng trước mặt bố mẹ, dừng lại đi. Cái bát vỡ tan ngay trước trán tôi, nước canh nóng hổi hắt lên một bên mặt. Tôi thấy trán mình nhói buốt, một dòng chất lỏng ấm trào ra. Tôi choáng váng, mắt hoa lên, phải vịn vào thành bàn mới đứng vững. Chợt nghe tiếng chân nhỏ lạch bạch, quay ra thì thấy con gái tôi đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, đôi mắt mở to kinh hoàng, rồi bất chợt hét lên. Đừng đánh mẹ con, bố đừng có bắt nạt mẹ con. Cầm miệng, vào trong ngay. Mình quát gầm lên như thú hoang. Tiếng hét ấy khiến tôi bừng tỉnh. Tôi không còn sợ nữa, tôi điên thật rồi. Tôi giật tay khỏi mẹ chồng, lực đẩy của tôi khiến bà loạng choạng. Sau đó, tôi hất tung cái bàn ăn lên, túm được chiếc bát mì còn lại, tôi ném đáp trả lại anh ta. Nước mì tung tóe, anh ta choáng váng, phần vì quá bất ngờ. Tôi không dừng lại, tôi chạy thẳng tới chỗ con, bế con chạy vào phòng ngủ. Phía sau, mình vẫn gào lên. Thanh, cô được lắm, cô dám đánh tôi. Cô không xin lỗi Ngọc thì đừng mong yên với tôi. Con bé dù còn đang hoảng loạn với nước mắt đầm đìa, vẫn quay lại hét. Bố mà còn đánh mẹ nữa, sau này con lớn lên đi bộ đội, con sẽ bắn chết bố. Tôi vừa nghe thấy buồn cười mà đau xót. Cái kiểu dạy con của cô đấy à, nó hỗn với bố nó như thế, mà cô để yên à, đưa đây, tôi dạy lại nó. Mình lao tới, định giật con khỏi tay tôi. Tôi kịp tới cửa phòng, đẩy con vào trong, khóa trái cửa lại. Quay ra, tôi xắn tay áo, mặt đầy lửa giận. Muốn dạy con á? Lo dạy lại mình đi đã. Bố mà không có đạo đức thì đừng mơ con có hiếu thảo. Và thế là giữa đêm mùa đông Hà Nội, tôi một người đàn bà quê mùa, chân đi dép tổ ong, thân cao 1m6, người rắn giỏi vì mấy năm buôn bán, lao vào đánh nhau tay đôi với chồng mình. Mình dù cao lớn nhưng thân thể ốm yếu, dính đòn là loạng choạng. Tôi tát, tôi đạp, tôi đập phá mọi thứ, từ bát đĩa đến bình hoa, nồi niêu song chảo, tôi cho bay hết. Đấy là những thứ tôi bỏ tiền ra mua. Bố mẹ chồng tiếc của định lao vào can, nhưng nhìn khí thế của tôi, cả hai không ai dám tiến lên. Hôm nay tôi xác định rồi, nhất bục nhì nát. Cơn giận dữ trong tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi túm cổ áo Minh, định tung cú đá cuối cùng, thì một bàn tay lớn chộp lấy gáy áo tôi kéo giật ngược. Tôi lập tức quay lại, vùng tay định cào, nhưng khi ánh mắt chạm phải sắc phục màu xanh, tôi khựng lại. Mấy anh công an phường đã có mặt, mặt lạnh như tiền, một giọng đanh thép vang lên. Các anh chị bị tố cáo, gây mất trật tự khu dân cư, làm náo loạn và có dấu hiệu hành hung người thân trong gia đình, mời lên phường làm việc. Phòng trực ban công an phường nằm giữa khu dân cư, ánh đèn tuýp hắt xuống trần khiến mọi thứ trong phòng trở nên nhợt nhạt. Cả nhà tôi, từ già tới trẻ, ngồi lặng như tờ trên băng ghế nhựa cũ, mặt mày ai nấy đều bầm dập băng bó. Tôi cũng vậy, một miếng băng trắng chẳng ngang chán, đau âm ỉ. Tôi ngồi ôm con gái trong lòng, An ngủ vùi, mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô. Tôi cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của những người xung quanh, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn viên trưởng đồn đang đứng gần bàn trực ban, người mà tôi không thể ngờ đó lại là Hoàng Sơn. Hơn 10 năm không gặp, vậy mà tôi nhận ra anh ta ngay từ giây phút đầu tiên. Dáng người cao lớn, da sạm nắng, chiếc áo công an xanh lá ôm sát thân hình phong trần. Hoàng Sơn ngày xưa hay mặc áo len rách, bướng bỉnh, ăn nói sóc óc, giờ vẫn giữ nguyên cái khí chất ấy, chỉ là chín chắn hơn. Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, tôi với Hoàng Sơn như chó với mèo, học giỏi như nhau, lì như nhau, cái gì cũng so kè. Tôi từng trộm bánh của nhà bếp, bị anh ta bắt gặp, liền đánh nhau một trận ra trò. Cũng từng đua xe đạp vượt dốc, cùng trượt ngã rồi cười như điên. Nhưng năm lớp 10, một biến cố khiến chúng tôi chia đôi mãi mãi. Cha mẹ ruột tìm về đón Hoàng Sơn. Tôi còn nhớ buổi chia tay tổ chức long trọng lắm. Anh ta khoe có cha có mẹ, có em trai, có tương lai, còn không quên châm chọc tôi là đứa không ai nhận nuôi. Tôi bực, cào một đường dài trên má trái anh ta, rồi chúng tôi chia tay nhau bằng máu và nước mắt. Từ đó đến nay chưa từng gặp lại. Cho đến hôm nay, tôi ngồi đây vì đánh nhau với chồng, còn anh ta thì là trưởng đồn công an. Đúng là cái số không ai đoán trước được. Việc thẩm vấn chủ yếu do các đồng chí trực ban thực hiện. Hoàng Sơn đứng bên cạnh, im lặng theo dõi. Tôi cố che mặt bằng mũ áo và ôm con thật chặt, hy vọng anh ta không nhận ra mình. Nhưng không biết là do vô tình hay cố ý, ánh mắt anh ta lướt qua tôi khá nhiều lần. Sau khi hỏi han, lấy lời khai sơ bộ, một đồng chí công an quay sang tôi. Chị Thanh, chị có muốn kiện chồng và bố mẹ chồng vì hành vi hành hung không? Tôi định trả lời thì nghe tiếng bác sĩ trực y tế nói nhỏ bên tai anh công an. Vết thương của chồng cô ấy còn nặng hơn, tụ máu ở đầu, đang theo dõi. Vậy là người công an khựng lại, rồi thôi không hỏi thêm nữa. Mẹ chồng tôi đang ngồi bên cạnh, băng gối, tay ôm bụng, liền dựng ngược lên, gào ầm. Các anh phải bắt nó đánh cả tôi với ông nhà tôi. Tôi là mẹ chồng mà nó còn dám đánh, đổ con dâu mất dạy. Bố chồng tôi cũng rên rỉ. Nó đổ xô cả bàn ghế, đập tivi, hất đổ ăn. Chúng tôi là người già mà bị đối xử như thế đấy. Hai ông bà không biết xấu hổ là gì, nằm vật ra sàn, vừa lăn vừa khóc như đang đóng tuồng ở sân đình. Cô ta định giết cả nhà tôi, các anh phải cho cô ta vào tù. Mẹ chồng tôi giãy nảy lên, mặt đỏ gay gắt. Một đồng chí công an trẻ đi qua, bối rối quay sang hỏi. Trưởng đồn ơi, mình có nên gọi xe y tế không ạ? Mình lúc này đã rã rời, đầu băng trắng, mắt thâm sì, áo thì dính máu. Anh ta vốn đã phản đối từ đầu chuyện lên phường, còn hỏi công an rằng có thể làm việc ở ngoài không. Nhưng khi nghe bố mẹ mình cứ ầm ĩ, anh ta không nhịn được nữa, đập bàn quát. Đủ rồi đấy, bố mẹ có thể bớt làm mấy trò lố bịch đấy đi được không? Cả phòng im bặt, cảnh sát thở vào, một đồng chí lên tiếng. Thôi về đi, cảnh cáo lần này, lần sau mà còn mất trật tự kiểu này, không chỉ là nhắc nhở đâu. Mình gật đầu, dạ vâng, không có lần sau đâu. Nói xong, anh ta lách qua mọi người, ra ngoài nhận cuộc gọi. Tôi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của anh ta trước khi cửa đóng, hiện lên rõ ba chữ, Ngọc gọi. Mấy lần trong phòng, anh ta đều từ chối, có lẽ giờ mới dám nghe. Bố mẹ chồng thấy con trai đi, cũng vội vàng đứng dậy lạch bạch chạy theo. Còn tôi chẳng việc gì phải về cùng họ. Tôi ngồi lại thêm vài phút, đợi phòng vắng bớt người, rồi nhẹ nhàng bế con gái đã ngủ, lặng lẽ rời khỏi trụ sở công an phường giữa đêm Hà Nội lạnh lạnh. Hoàng Sơn vẫn đứng ở góc bàn trực, khi tôi đi ngang qua, không rõ là gió hay hơi thở anh ta, vang lên một câu nhẹ như không. Cô vẫn đánh nhau như hồi xưa nhỉ? Tôi giật mình nhưng không quay lại, chỉ ôm con chặt hơn, rảo bước ra phía nhà xe. Trời bắt đầu có tiếng sấm ì ầm, tôi cứ lên quanh mãi, thực sự tôi chẳng biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu. Đang lúi húi lấy điện thoại gọi taxi thì có tiếng gọi từ phía sau. Thanh. Tôi khựng lại, giọng nói ấy không thể nhầm. Tôi giả vờ không nghe thấy, cúi xuống siết chặt tay con gái đang ngủ gục trong lòng, rồi tiếp tục bước. Nhưng chưa đi được vài bước thì một thân người cao lớn chắn ngay trước mặt. Thanh. Tôi thở hắt ra, ngẩng đầu lên, quả không sai là Hoàng Sơn. Tôi cau mày. Anh lại làm gì đấy? Giọng tôi lạnh vì trong đầu vẫn còn nguyên nỗi bẽ bàng ở đồn công an vừa rồi. Nhưng Hoàng Sơn không tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ giọng. Tôi đưa cô về nhé. Tôi thoáng bất ngờ, không phải vì lời đề nghị, mà vì cái giọng ấy không phải xịch thượng, cũng không phải mỉa mai như hồi bé, mà có chút quan tâm. Tôi bật cười, giọng gượng gạo. Thôi, khỏi phiền, tôi thuê khách sạn gần đây thôi, vài bước chân là tới. Anh ta gật đầu, tưởng thế là xong, nhưng đứng im không tránh đường, tôi phải bước vòng qua. Vậy tôi đi trước nhé. Khoan đã, tôi quay đầu bực mình. Anh còn gì nữa? Hoàng Sơn im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi đầu thật thấp. Cho tôi xin lỗi. Tôi ngẩn ra. Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, có lần tôi đã nói cô là đồ không ai thèm nhận. Hồi đó tôi còn trẻ trâu, ngu ngốc, nghĩ mình có bố mẹ là giỏi. Nhưng càng lớn càng thấy câu đó quá đáng lắm. Anh ngẩng lên gãi đầu. Hôm nay gặp lại, tôi chính thức xin lỗi cô vì chuyện đó. Muộn thì muộn, nhưng tôi không muốn mang nó mãi trong lòng nữa. Tôi sững người, suốt bao năm, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được câu xin lỗi ấy. Còn đang chưa biết phản ứng ra sao, thì tiếng Minh từ phía xa vọng lại chát chúa. Thanh, cô không xin lỗi, ngày mai tôi làm đơn ly hôn, tự cô liệu đấy. Tôi quay sang, mình đang sải bước về phía tôi, gương mặt tức tối, điện thoại vẫn còn cầm trên tay, chắc vừa nói chuyện với Ngọc xong. Nhưng khi thấy cảnh Hoàng Sơn đang cúi đầu trước tôi, anh ta khựng lại, mặt méo như bánh đa nhúng nước. Tôi lập tức đổi thái độ, nằm để cánh tay Hoàng Sơn cười nhẹ. Trưởng đồn, lúc nãy anh bảo muốn đưa tôi về đúng không? Ờ đúng, Hoàng Sơn thoáng bối rối. Nhà số 25, ngõ 62, phố Hoàng Cầu, anh có tiện đường không? Hoàng Sơn nhìn tôi, ánh mắt hiểu ngay, rồi lướt sang Minh đang đứng chết lặng gật đầu. Đi thôi, chờ tôi một chút. Tôi quay lại nhìn Minh, giọng dõng dạc. Ly hôn thì ly hôn, ngày mai đứa nào mà không ra tòa, đứa ấy làm chó. Nói xong, tôi dứt khoát bước lên xe cùng Hoàng Sơn, để lại Minh đứng giữa sân đồn công an, mặt tím như trời sắp mưa. Khi xe dừng trước căn nhà thuê cũ, nhà vẫn tối om, mình và bố mẹ anh ta chưa về. Tôi cảm ơn Hoàng Sơn, nói vài câu xã giao, anh im lặng chỉ nói một câu. Nếu cần giúp gì, cứ nhắn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, rồi quay vào nhà, nhanh chóng gom nốt ít đồ còn sót lại. Sau khi xếp đồ lên xe, tôi lái xe đưa con tới một khách sạn nhỏ gần quận Đống Đa, nơi tôi từng ở mấy hôm đầu ra Hà Nội buôn bán. Trên đường đi, tin nhắn của Minh liên tục đổ về. Này, cô với tay trưởng đồn công an đó có quan hệ gì? Sao hắn lại cúi chào cô? Ban đầu tôi định gõ. Liên quan gì đến anh? Nhưng rồi chợt nghĩ, nếu anh ta đã bắt đầu lo lắng thì tại sao không tận dụng? Tôi nhắn lại. Anh ấy là anh kết nghĩa của tôi. Hồi cấp 3 quen nhau, tôi chưa từng kể với anh. Anh em kết nghĩa? Cô là trẻ mồ côi mà. Thì kết nghĩa sau này chứ. Không tin thì anh hỏi anh ấy đi. Tôi đặt cược, mình không đủ gan để hỏi thẳng. Quả nhiên sau đó anh ta không nhắn gì nữa. Tôi vứt điện thoại sang ghế phụ, tiếp tục lái xe. Đêm đó, sau khi dỗ ăn ngủ xong, tôi ngồi dựa vào tường, mở điện thoại lên. Tin nhắn từ Minh hiện ra. Cô muốn gì về tài sản sau ly hôn? Tôi nhắn lại ngay. Con gái theo tôi, quầy rau của tôi vẫn là của tôi. Xe tôi lấy, công ty anh giữ. Ngoài ra, anh chuyển khoản cho tôi 500 triệu. 500 triệu? Cô đùa đấy à? Tôi không đùa. Bấy nhiêu là số tiền tôi đổ vào những năm anh khởi nghiệp. Là khoản cuối cùng tôi muốn lấy trước khi xóa hết liên hệ với anh. Sau đó là khoảng lặng dài, tôi tưởng anh ta lại bắt đầu giở trò. Nhưng đúng lúc đó định tắt máy thì tin nhắn mới đến. Sáng mai 9 giờ ra tòa, điều kiện như cô nói. Tôi nhìn màn hình cười nhạt rồi tắt nguồn. Sáng hôm sau, Hà Nội âm u, trời se se như báo hiệu một chương mới của đời tôi sắp bắt đầu. Đúng 9 giờ, tôi có mặt tại tòa án nhân dân quận Đống Đa. Mình đã ngồi đó từ trước, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác như thể mất ngủ cả đêm, nhưng tôi không hỏi. Chúng tôi lặng lẽ ký giấy, nộp hồ sơ, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp nói thêm câu nào. Tòa chỉ hỏi ngắn gọn. Hai bên tự nguyện, không tranh chấp tài sản và con cái. Mình gật đầu, tôi cũng gật, chấm dứt, không nước mắt, không níu kéo, không bi kịch. Chỉ là một mối quan hệ cũ kỹ được gỡ bỏ như tháo một cái khóa đã gì mà thôi. Chiều hôm đó, tôi dắt bé An ra chợ. Trời nắng hanh, chợ vẫn đông như mọi khi. Tiếng người bán người mua ríu rít, xe máy dựng sát lối đi, chen nhau từng khúc. Giang anh chàng bán cá đầu chợ, vừa thấy tôi đã ngẩng lên cười tươi. Sao hôm nay ra muộn thế? Vẫn mệt à chị? Tôi cười trừ nhún vai. Ừ, sáng bận tí việc, đi ký giấy. Anh ta nhíu mày không hỏi thêm, nhưng ánh mắt có phần hiểu chuyện. Tôi kể lướt qua chuyện ly hôn, chuyện tôi với con đang tìm chỗ trọ mới. Vừa nói, tôi vừa cúi xuống gỡ dây ni lông buộc bó rau, giọng nhẹ tênh. Thôi thì, sống sao cho con bé đỡ khổ là được. Giang gật đầu, anh xếp cá vào rổ, rồi thản nhiên nói. Nhà tôi còn hai phòng trống, nếu cô không ngại thì đến ở cùng. Nhà rộng, lại ngay sau chợ, đi lại thuận tiện, mà tôi cũng chẳng ở mấy. Tôi ngẩng lên ngạc nhiên. Ô, anh không ngại à? Tôi ở một mình từ hồi bố mẹ mất, lâu rồi cũng quen, giờ có thêm hai mẹ con cô, nhà đỡ trống hơn, tiền nhà cứ theo mặt bằng chung thôi. Tôi im lặng mấy giây rồi mỉm cười. Thật ra tôi không mê tín, mà tôi cũng đủ từng trải để nhìn ra lòng người. Sau những gì đã trải qua, tôi tin mình có thể phân biệt được ai thật ai giả. Tôi gật đầu. Vậy cho tôi thuê nhá, càng sớm càng tốt, tôi muốn ổn định chỗ ở. Giang cười hiền rồi dẫn tay giúp tôi dọn hàng. Chiều hôm đó, tôi quay lại nhà cũ lấy đồ đạc sách vở của An. 5 giờ chiều cũng xong, tôi buộc xong túi lớn, sách lần lượt xuống tầng xếp vào xe. Gặp bác Tư, tổ trưởng tổ dân phố, đang tới cây trước sân, bác còn hỏi. Ô, Thanh, con chuyển đi đâu đấy? Tôi gật nhẹ. Dạ, con với cháu đi tạm thuê chỗ khác, nhà này con trả lại cho chồng con ạ. Bác Tư thở dài, ánh mắt hiểu chuyện. Tôi quay lên đón con. An vừa ngủ gật ở ghế, giờ đã tỉnh ngủ, dụi mắt hỏi nhỏ. Mẹ ơi, mình đi đâu bây giờ à? Tôi xoa đầu con khẽ đáp. Mình về nhà mới, mẹ con mình ở một chỗ thật bình yên. Lúc hai mẹ con chuẩn bị rời khỏi, mẹ chồng vẫn ngồi yên trong phòng khách, giọng đay nghiến. Ừ, đi đi rồi biết, không có chồng, không nhà cửa, xem sống kiểu gì. Tôi dừng chân, không quay đầu lại, nói một câu rõ ràng từng chữ. Còn hơn là ở cái nhà này, ngày nào cũng nghe mấy lời độc mồm độc miệng. Con đi lần này là không quay về nữa đâu, bố mẹ yên tâm, giữ con trai quý hóa của mình. Mẹ chồng bĩu giải môi. Cái hạng vợ láo toét, đánh cả chồng, cuốn xéo đi là phải. May mà tôi chưa lót lá chuối, đuổi ra khỏi nhà là may rồi ý. Tôi chẳng thèm đôi co với bà làm gì, đến nước này thì còn nói thêm với người không hiểu chuyện cũng vô ích. Tôi lái xe qua chợ, Giang đưa tôi và bé An về nhà thuê mới, một căn nhà 3 tầng nhỏ nằm trong con ngõ sâu, có giàn hoa giấy trước cửa, nền lát gạch cũ nhưng sạch sẽ. Tôi đặt túi rau xuống bàn, quay sang cảm ơn. Thật lòng cảm ơn anh nhá, không biết mấy mẹ con tôi sẽ ra sao nếu không được gặp người tốt bụng như anh. Cô khách sáo thế, giữa người với người, giúp được thì giúp thôi. Giang rót cốc nước cười hóm. Mà tôi cũng lợi chứ, có người nấu cơm giùm rồi, tôi phì cười. Hôm sau, tôi tranh thủ dậy sớm dọn dẹp, rồi nấu nồi canh cá nấu mẻ. Vừa lặt rau, thì nghe thấy tiếng mở khóa, tôi ngẩng đầu lên cau mày. Rõ ràng Giang nói tối nay mới về cơ mà. Cầm con dao gọt cà rốt, tôi bước ra ngoài phòng khách. Cửa mở, người đứng trước mặt khiến tôi sững sờ. Anh làm gì ở đây? Người đó cũng trố mắt nhìn tôi. Cô đang làm gì ở đây? Là Hoàng Sơn, trưởng đồn công an, người bạn không đội trời chung thời thơ ấu, người vừa đưa tôi về tối hôm kia. Tôi nheo mắt. Đây là nhà tôi thuê. Anh ta cau mày. Đây là nhà bố mẹ tôi. Cả hai nói gần như cùng lúc, rồi nhìn nhau. Tôi giật mình. Khoan đã, đừng nói với tôi, anh là anh của Giang. Anh ta gật đầu. Tôi há hốc miệng, vừa buồn cười, vừa thấy đời đúng là trêu ngươi. Tôi lẩm bẩm. Thảo nào, ngay lần đầu gặp Giang, tôi đã thấy có nét quen quen. Hoàng Sơn nhìn tôi, rồi phá lên cười. Đúng là trái đất tròn mà cũng hẹp nữa. Tôi cũng cười theo, mà trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy ấm. Nhưng Giang bảo, căn nhà này giờ chỉ có mình anh ấy ở thôi mà. Anh ta nhướng mày, tay còn cầm chùm chìa khóa. Thì tôi có nói tôi ở đâu. 6 năm trước cưới vợ xong là tôi dọn ra ngoài rồi. Hôm nay về chỉ để lấy ít sách cũ, bố mẹ tôi để lại trong phòng. À, thế anh cứ tự nhiên nhá. Tôi gật đầu hơi bối rối. Cô cứ làm việc đi, tôi không làm phiền đâu. Anh ấy nói xong thì đi thẳng vào trong. Còn tôi tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả, đứng đờ mất mấy giây rồi mới quay lại bếp. 10 phút sau, tôi dọn xong mâm cơm, vừa ra đến phòng khách thì thấy một cảnh khiến tôi sững người. Còn bé An đang ngồi bẹt dưới sàn, mặt dán vào bàn cờ vua. Đối diện là Hoàng Sơn đang ngồi khoanh chân, nét mặt chăm chú như một ông bố đang chơi với con gái mình. Khung cảnh ấy yên bình lạ lùng mà cũng đau lòng lạ lùng. Tôi bất giác nhớ lại hồi nhỏ, tôi và anh ta cũng từng chơi cờ như thế, lúc đó chưa ghét nhau đâu, thậm chí còn thân. Mãi sau này, có đứa bạn trong lớp trêu, hai đứa mày trông như vợ chồng ý, thì cả tôi và anh ta đều bực, mặt đỏ gay, xong chửi nhau chí chóe, quyết cạch mặt nhau. Từ bản thân hóa ra đối đầu chỉ vì ngượng. An ơi, con vào ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi, chú cũng phải về rồi kìa. Tôi cất tiếng gọi, Hoàng Sơn cũng cười, xếp lại bàn cờ, dưới người dí ngón tay nhẹ vào chóp mỗi con bé. An liếc tôi, rồi lại liếc sang anh ta. Mẹ ơi, mình mời chú ở lại ăn cơm được không? Tôi hơi khựng lại, rồi ngẩng lên nhìn Hoàng Sơn. Anh có bận gì không? Không bận, cơm nhà ăn hoài cũng chán, hôm nay đổi khẩu vị tí. Anh xắn tay áo bước vào bếp, để tôi bê giúp cô món canh ra. Tôi bật cười, nhưng rồi lại sực nhớ. Ô, thế anh không về ăn cơm với vợ à? Hoàng Sơn khựng lại, gương mặt anh ta trầm xuống, đôi mắt dịu đi. Vợ tôi mất rồi, tai nạn trong lúc đi làm nhiệm vụ 4 năm trước. Tôi giững người, chẳng biết nói gì. Tôi nhớ Giang từng kể, anh trai anh ấy yêu vợ lắm. Ai ngờ, vợ anh đã mất từ lâu. Xin lỗi, tôi không biết. Không sao, cô không phải áy náy. Tôi hít nhẹ một hơi, rồi gật đầu. Vậy cùng ăn cơm nhé. Ừ, để tôi lấy bát đũa. Bữa cơm hôm đó, không khí lúc đầu còn gượng gạo, nhưng chỉ một lúc sau, khi con bé An huyên thuyên kể chuyện ở trường, rồi chuyển sang hỏi anh Hoàng Sơn đủ thứ linh tinh, như chú có nuôi mèo không, chú thích ăn trứng hay cá, thì tôi cũng bật cười theo. Chúng tôi dần mở lòng, nhắc lại những trò nghịch ngợm hồi bé, chuyện hồi ở trại trẻ mồ côi, cả những lần choảng nhau vì tự ái, mà giờ nhớ lại chỉ thấy buồn cười. Sau bữa ăn, tôi rửa bát, Hoàng Sơn ngồi chơi tiếp với con, đến khi anh đứng dậy chào ra về, con bé An níu lấy tay áo tôi, ghé tai thì thầm. Mẹ ơi, giá mà bố cũng giống chú ấy thì tốt biết mấy. Tôi khựng lại, nhìn theo bóng Hoàng Sơn bước xuống thềm, lòng chợt dấy lên một nỗi nghẹn nghẹn không tên. Hồi bé, tôi từng nghĩ sau này lớn lên sẽ lấy anh ta, nhưng rồi chỉ một câu trêu của đám bạn khiến tôi bỏ lỡ cả một tuổi thơ êm đềm. Một tháng sau, tôi và Minh chính thức ra tòa ký vào giấy ly hôn. Chỉ ít lâu sau đó, tôi nghe nói anh ta đã kết hôn với Ngọc. Đám cưới tổ chức to lắm, đăng ảnh cả trang giải trên Facebook. Lạ là tôi chẳng thấy buồn, thậm chí còn bình thản đến bất ngờ. Hóa ra, buông bỏ thật ra chỉ cần một khoảnh khắc thôi. 3 năm sau, siêu thị thực phẩm sạch mà tôi và Giang mở đã hoạt động ổn định, mỗi tháng lãi đều đều gần 200 triệu, không giàu sang gì ghê gớm, nhưng so với những ngày còng lưng ngoài chợ thì đúng là khác một trời một vực. Hôm đó chị Tú, vợ của người bạn cũ của Minh, tới mua rau, vừa thấy tôi, chị kéo tôi lại. Ê Thanh, nghe chuyện thằng Minh chưa? Tôi nhún vai. Không ạ, mà em cũng không muốn nghe đâu. Nhưng chuyện này hay lắm, cười chết mất. Tôi thở dài, biết là không thoát được. Vậy chị nói đi ạ. Chị ghé sát vào tay tôi thì thầm. Bà mẹ thằng Minh chẳng hiểu dậy sớm tập thể dục, bị tai biến, giờ nằm liệt giường. Nhưng ông chồng không chăm, ông ấy theo cô bồ trẻ rồi. Thằng Minh không nói được bố nó, vì nó sống cũng chẳng ra gì. Còn Ngọc phải trông mẹ chồng liệt, nên nó bỏ đi luôn. Thằng Minh tức giận lao đi tìm, thì bị tai nạn xe phải nằm viện, công việc không quản lý được. Mẹ thì không có người chăm, nó phát điên lên trong bệnh viện vì bất lực, giờ công ty đang có nguy cơ phá sản. Tôi lặng đi một lúc, thật sự quả báo có thật, chỉ là đến lúc nào thôi. Tuần này bé An ho dai dẳng mấy hôm, tôi xin nghỉ 2 ngày ở siêu thị để đưa con đi khám, rồi tiện ghé qua nhà cũ, nơi mẹ chồng cũ đang sống một mình sau chuỗi biến cố. Từ ngày ly hôn, tôi chưa một lần trở lại ngôi nhà ấy, chỉ nghe phong phanh từ chị Tú rằng bà ấy bị tai biến. Khi đến nơi, căn nhà im lìm như bỏ hoang, chỉ có tiếng quạt lạch cạch và tiếng ho bẩn bật vọng ra từ trong phòng ngủ. Tôi nắm tay An đẩy cửa bước vào. Bà nội ơi, con An đến thăm bà đây. Một lúc sau, giọng yếu ớt cất lên từ trong buồng. Ai ngoài đó thế? Tôi đỡ An cởi áo mưa, cẩn thận đặt ba lô xuống bàn rồi đi vào. Căn phòng tối om, mùi ẩm mốc và thuốc ho ngai ngái. Mẹ chồng cũ của tôi nằm lọt thỏm trong cái chăn cũ, người gầy rộc, mắt trũng sâu, mái tóc bạc rối bù như chưa trải cả tuần. Vừa thấy tôi, bà như sững người. Thanh, là con đấy à? Tôi gật đầu, rút khăn lau mặt cho bà, mắt bà cụ đỏ hoe chảy nước mắt. Mấy bữa rồi, không có ai nấu cơm cho mẹ. Ông ấy đi từ tháng trước, bảo lên Tam Đảo với người ta. giờ chỉ còn mình mẹ. Bà nói trong hơi thở đứt quãng, mắt không rời khỏi tôi. Tôi cắn môi quay sang An. Con trông bà nội một lát nha, mẹ xuống bếp nấu cháo. Bếp lạnh ngắt, gạo mốc, rau héo, xong nồi cáu bẩn chưa rửa. Tôi xắn tay áo dọn dẹp, vo gạo nấu cháo. Trong lúc chờ, tôi tắm giặt đồ cho bà, thay ga giường mới, mở cửa sổ cho thoáng khí. Cả buổi, mẹ chồng không nói gì. Đến khi tôi bưng bát cháo lên, bà mới run run cầm lấy tay tôi. Thanh này, mẹ biết mẹ đã sai. Hồi con còn làm dâu, mẹ từng bênh nó mù quáng, không nghe con, còn trách móc, chỉ chiết con. Bây giờ nghĩ lại, mẹ hối hận lắm. Tôi cúi đầu im lặng, bà lại nói tiếp. Mẹ xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Lúc còn khỏe, mẹ nghĩ ai nói ngược ý mình là láo. Nhưng bây giờ già rồi, nằm đây chẳng ai ngó ngàng. Mới thấy con dâu hiền mới là của để dành. Tôi đưa khăn cho bà, giọng nghẹn ngào. Chuyện cũ qua rồi mẹ ạ. Bà ôm lấy tôi, gầy gò mà ấm áp. An thấy vậy chạy lại, rúc vào lòng bà. Bà nội, bà đừng khóc nữa. Bà mà khóc, mẹ con cũng khóc theo đấy. Cả phòng chợt yên, chỉ nghe tiếng gió xào xạc ngoài kia. Tôi hỏi bà, anh Minh hiện giờ sao rồi mẹ? Bà buông một tiếng thở dài. Nó còn nằm viện, vết thương vẫn chưa hồi phục, lưng đau, đầu lúc nhớ lúc quên. Hồi mới nhập viện, còn gọi tên con trong mê sảng, nhưng giờ thì không biết nữa. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp mấy cọng rau cho ăn, nhìn ánh mắt con bé nhìn lên mà tôi thấy nhói lòng. Câu chuyện này có thể đã khép lại, nhưng vết xước thì vẫn còn đó. Hôm ấy, tôi ở lại tới khuya, dọn nhà thay rèm, giặt đồ. Trước khi về, tôi dặn bà uống thuốc, để nồi cháo nóng trong nồi ủ, rồi chở bé An về. Trên đường về, con bé hỏi, mẹ ơi, sao ngày xưa bố lại bỏ mẹ? Tôi cười buồn, khẽ xoa đầu con, vì bố chưa biết cách yêu thương con ạ. Nhưng giờ mẹ có chú Hoàng Sơn rồi, mẹ không buồn nữa đúng không? Tôi gật đầu, vì trước là ánh đèn đường nhòa trong mưa, nhưng tay tôi vẫn nắm chặt tay con, lòng nhẹ tênh. Dù quá khứ có để lại sẹo, thì hiện tại vẫn là món quà đáng quý nhất. Chiều hôm sau tôi ghé bệnh viện, phòng bệnh tầng 3, dãy hành lang ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân vội vã của các y tá. Mình nằm đó, người gầy rộc, đầu tóc lưa thưa, đôi mắt hõm sâu, không còn chút dáng dấp của người đàn ông phong độ năm nào. Anh ta đang lim dim mắt thì nghe tiếng bước chân tôi. Nhìn thấy tôi, anh ta cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ nhích người một chút đã nhăn mặt vì đau. Cứ nằm đi, không cần gắng sức. Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh, đặt túi cam và ít cháo xay lên bàn. Anh cười nhạt. Em đến thăm anh à? Anh nghĩ, chăng em chẳng bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa đâu. Tôi không trả lời, chỉ mở hộp cháo, khuấy đều rồi đưa thìa lên miệng anh. Ăn đi, đừng nói nhiều nữa. Anh ta đón lấy thìa cháo, ăn từng miếng nhỏ, cổ họng nghẹn ngào. Thanh à, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Anh là thằng tồi, ngày xưa không biết trân quý vợ con, không biết cái gì là đủ. Đến giờ mới thấy, mất rồi, không bao giờ lấy lại được nữa. Tôi im lặng, tiếp tục đút cháo cho anh ăn. Trong lòng không còn giận, chỉ còn buồn và tiếc nuối. Anh đáng bị như vậy, đáng bị quả báo. Cả đời anh chạy theo tự ánh sáng giả tạo, cuối cùng lại lạc mất người thật sự quan trọng nhất. Tôi khẽ hỏi, giờ anh còn liên lạc với Ngọc không? Anh lắc đầu, mắt nhìn xa xăm. Nó bỏ đi rồi, nghe đâu sang nước ngoài với người tình mới. Anh nằm viện mấy tháng nay, không ai chăm, người quen thì ai cũng tránh. Bố anh cũng đi, chỉ còn mẹ anh ở nhà, nhưng bà yêu lắm rồi. Anh ta ngừng một lúc, giọng trùng xuống. Thanh à, anh biết anh không còn tư cách gì để nhờ vả em, nhưng nếu được, em có thể thỉnh thoảng ghé qua xem mẹ anh thế nào được không? Tôi quay sang nhìn anh, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run như đứa trẻ sợ bị từ chối. Em không cần phải chăm sóc gì nhiều đâu, chỉ cần ghé qua xem bà có ăn uống được không, thuốc thang đủ không, dọn giúp cái nhà một chút. Anh... Thôi, anh không cần nói nữa đâu. Tôi đứng dậy, rót cốc nước đưa cho anh. Em đã làm rồi, dăm bữa nửa tháng vẫn ghé qua, nhà cửa bẩn quá, cháu ăn không nổi, bà cứ ho suốt, còn đồ dần thì đống to như cây núi. Mẹ anh gọi em là con, nước mắt cứ chảy dài. Anh ta ngỡ ngàng, miệng mở ra nhưng không nói lên lời. Một lúc sau, anh gục đầu xuống, vai run lên. Cảm ơn em vẫn là người tốt nhất với anh. Tôi quay đi, nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn rọi vào phòng vàng vọt. Ngoài sân bệnh viện, mấy đứa trẻ đang nô đùa, còn trong này là một người đàn ông gục xuống sau tất cả. Em làm vậy không phải là vì anh, mà là vì bà. Dù gì, mẹ cũng là bà nội của bé An. Mẹ chồng cũ thì vẫn là mẹ. Mình là người lớn, đâu phải cái gì cũng cắt đứt được đâu. Anh ta gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe. Anh biết mà, anh biết là cả đời này cũng không thể bù đắp được những gì đã mất. Tôi bước ra khỏi phòng, đứng trước hành lang dài hun hút, tay khẽ đặt lên ngực. Có những chuyện, tha thứ không phải vì người ta xứng đáng, mà là vì bản thân mình xứng đáng được thanh thản. Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, trời Hà Nội vừa ngớt mưa, gió nhẹ luồn qua những khóm cây ngoài hiên, làm mùi lá nồng nồng bay lẫn vào không khí. Còn bé An đang ngồi trong phòng, cặm cụi làm bài tập, cửa khép hờ, tiếng bút viết sột soạt vang lên đều đều. Ở dưới bếp, tiếng bát đũa lách cách vọng lên, cùng mùi sườn xào chưa ngọt thơm lừng. Tôi vừa cởi giày, vừa nghe thấy giọng vui vẻ của anh Giang vọng ra từ phòng ăn. Chị dâu về rồi đấy à? Mau vào ăn cơm thôi, hôm nay anh trai em đích thân xuống bếp đấy, đang làm món chị thích nhất kia kìa. Tôi mỉm cười đặt túi xuống, đi ngang qua cánh cửa bếp thì bắt gặp cảnh Hoàng Sơn đang mặc tạp dề, tay cầm chiếc chảo đảo đều, mồ hôi lấm tấm trên trán, khói bốc lên bị hút sạch vào máy hút mùi. Nhìn anh lúi húi làm bếp, dáng vẻ quen thuộc ấy khiến tôi bỗng dưng thấy lòng mình ấm đến lạ. Hạnh phúc hóa ra không cần điều gì quá to tát, chỉ cần có người đứng trong gian bếp nhà mình, nấu cho mình một bữa cơm, thế là đủ. Kể từ khi tôi và Hoàng Sơn xác lập mối quan hệ tình cảm cách đây một năm, tôi thỉnh thoảng vẫn rơi vào cảm giác như thế, bình yên, hạnh phúc, nhưng xen lẫn một chút ngại ngần. Tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu lại, càng không dám nghĩ đến chuyện đi bước nữa, nhưng rồi mọi chuyện thay đổi sau cái ngày định mệnh anh tỏ tình. Hôm ấy, chúng tôi ngồi ghế đá dưới sân chung cư, nhắc lại những chuyện hồi còn bé, anh bỗng hỏi. Thanh, em có biết vì sao năm ấy anh lại cố tỏ ra ghét em không? Tôi im lặng, anh nói. Vì anh sợ, sợ bạn bè trêu chọc, sợ em biết anh thích em thật lòng. Thì ra tôi không phải là người duy nhất giận dỗi vô cớ năm ấy. Cũng từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu nghiêm túc, thậm chí còn đi xét nghiệm ADN để chắc chắn không có mối liên hệ huyết thống nào, phòng trường hợp trớ trêu như phim Hàn Quốc. Khi có kết quả an tâm rồi, hai đứa mới dám thở phào mà yêu. Em về rồi đấy à? Giọng Hoàng Sơn kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng. Anh ngoái đầu lại nhìn, môi nở nụ cười dịu dàng. Rửa tay đi, cơm sắp chín rồi. Tôi bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Anh hơi khựng lại, rồi bật cười. Ô hay, sao tự dưng ôm anh thế này, có chuyện gì à? Tôi rụi đầu vào lưng anh, giọng nói khẽ. Em không buồn, nhưng cũng chẳng vui. Chuyện thường thôi mà, em là người sống tình cảm, gặp lại Minh như thế, em thấy lăn tăn là phải, dù sao anh ta cũng từng là chồng em. Không, em không buồn vì chuyện đó, em đang lo. Anh quay lại, ánh mắt lo lắng. Lo gì cơ? Em sợ cuộc đời quá vô thường. Hôm nay còn cười nói, ngày mai đã không còn. Em sợ, rồi mình cũng sẽ như anh ấy, hoặc như vợ cũ của anh. Hoàng Sơn lặng người, anh đặt tay lên vai tôi, ôm tôi vào lòng, cơ thể anh hơi run nhẹ, có lẽ ký ức cũ lại ùa về. Không đâu, chúng ta sẽ không sao cả, em tin anh đi, mình sẽ sống thật lâu bên nhau, không ai đi trước ai đâu Thanh ạ. Tôi siết nhẹ tay, vỗ nhẹ nhẹ lưng anh để trấn an. Một lúc sau, tôi ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Hoàng Sơn, mình cưới nhau đi. Anh đứng sững lại như vừa nghe nhầm. Em nói thật không? Tôi gật đầu. Nửa năm gần đây, anh đã cầu hôn tôi 2 lần, nhưng tôi luôn né tránh, không phải vì không yêu, mà vì tôi vẫn bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân trước. Tôi sợ lại một lần nữa đặt niềm tin sai người. Nhưng hôm nay, sau khi gặp lại Minh, chồng anh nay chỉ còn là một cái bóng tàn tạ. Tôi chợt hiểu ra, chần chừ để làm gì khi người bên cạnh mình là người tốt. cuộc sống này vốn dĩ đã ngắn ngủi, còn chờ gì nữa. Em nói thật, mình kết hôn đi Hoàng Sơn. À, con mừng quá. Vậy từ giờ con được gọi chú Sơn là ba rồi đúng không? Tiếng reo của An vang lên ngoài cửa bếp, làm tôi giật bắn. Con bé thò đầu vào, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Tôi vội buông tay khỏi người Hoàng Sơn mà nóng gian. Này này con gái, đừng đấy nghe trộm mẹ nói chuyện từ bao giờ thế hả? Từ lúc mẹ ôm chú ấy. Tôi há hốc miệng, chưa kịp nói gì thì Giang cũng vừa bưng tô canh đi ngang qua, tặc lưỡi. Cái con bé này đúng là biết hóng chuyện, lại đây chú bế ra ngoài, kẻo đứng đây làm bóng đèn à? Không, con tự đi được mà, chú Giang này kỳ ghê. Giang cười lớn, bế con bé lên quay một vòng, rồi chạy ra phòng khách như thể đang giải cứu cuộc tình. Trong bếp, tôi và Hoàng Sơn nhìn nhau cười, ánh mắt anh ánh lên một niềm vui lặng lẽ. Một lát sau, anh lại giang tay, kéo tôi vào lòng, không nói gì nữa, chỉ ôm như thế. Tôi dựa đầu vào ngực anh, nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia phố xá lên đèn, từng ánh sáng vàng từ cửa sổ các nhà lân cận rọi lên con hẻm nhỏ. Tiếng xe máy xa xa vọng lại, mùi cơm chiều còn vương trong không khí. Giữa lòng thành phố nhộn nhạo này, tôi biết mình đang có được điều quý giá nhất. Không phải sự giàu sang, cũng không phải danh vọng, mà là một vòng tay ấm áp đủ để tôi an lòng cả đời. Các bạn thân mến, chuyện ngắn đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.